Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1422: Tạo vật người. Chương 138: Tạo vật người, ma quỷ. Lão phụ nhân nghe được cái từ này ngẩn người, sau đó cười khẩy nói: Các ngươi những này chưa cho phép liền tiến vào nhà khác. Còn giả trang thành nhân viên phục vụ gia hỏa không phải là ma quỷ sao? Coi như như thế cũng so phán đoán ra A-di cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt muốn tới bình thường. Nhiều a, Trương Hằng bình tĩnh nói, người nói nàng là bị phán đoán ra. Agatha hơi kinh ngạc nói, bất quá vị này suy luận nữ vương chợt cũng phản ứng lại. Giật mình nói, là... Tòa trang viên này chỉ mời tác giả tiến đến, mà lại mỗi người một gian phòng. Đã tòa này chủ nhân của gian phòng một người khác hoàn toàn. Vậy hắn A-di liền không khả năng cũng ở nơi đây. Đây là giải thích hợp lý nhất, làm Trương Hằng nói ra câu nói kia thời điểm đối diện lão phụ nhân. Liền trầm mặc lại, tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng lại không có bất kỳ động tác gì biểu lộ, mà chờ. Agatha cũng nói xong, thân ảnh của nàng liền càng đổi càng nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy, song khi nàng biến mất về sau. Trong phòng loại kia u ám đè nén không khí chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên càng phát ra mãnh liệt đến ở tại cùng một tòa nhà những tác giả khác cũng đều có cảm ứng, một chút lúc đầu tinh. Thần cũng có chút vấn đề tác giả. Bị cỗ này không khí lây cảm xúc lập tức trở nên sa sút lên. Trong đầu không bị khống chế hiện lên một chút đáng sợ suy nghĩ. Trước đó cái kia phi công nam nhân liền bắt đầu trong phòng không ngừng bước đi thong thả cất bước. Đến, Fitzgerald đem mình viết đến một nửa thư tình vò lên, ném vào giấy lộn cái sọt. Sau đó trên giường uể oải ôm lấy đầu. Thậm chí liền ngay cả luôn luôn ngạnh hán Hemingway cũng nhiều lần đưa ánh mắt về phía mình trước. Giường cái kia thanh súng săn, thần sắc biến ảo không chừng, mà đừng mũi chịu sào Agatha cảm thụ mãnh liệt hơn. Sắc mặt của nàng biến đổi, tại sao có thể như vậy? Trầm mặc sau một lúc lâu Trương Hằng mở miệng nói, ta trước đó khả năng đoán sai. Ta còn tưởng rằng hắn A-di là dẫn đến tinh thần hắn xảy ra vấn đề kẻ cầm đầu. Bởi vì bộ này gian phòng đại khái suất là hoàn nguyên lúc trước hắn cùng hắn A-di sinh hoạt địa. Phương, chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì nơi này cũ nát như vậy. Đồng thời lại sẽ có hắn A-di huyễn tưởng. Cái kia người Hobbit nữ quản gia đã từng nói cho ta biết mỗi bộ khách phòng đều sẽ mức độ lớn nhất. Thỏa mãn ở khách cần, mà hắn lựa chọn đem mình khách phòng cải tạo thành đã từng sinh hoạt qua địa phương. Đại khái là bởi vì cái này có thể mang cho hắn cảm giác an toàn, người nói không sai. Hắn đến trang viên lâu như vậy, lại không ai nhìn thấy qua hắn rời đi gian phòng của mình. Hắn hẳn là một cái cực độ hướng nội tự bế ra hỏa. Dạng này người tại lựa chọn khách phòng phong cách thời điểm hoàn toàn chính xác có khả năng nhất. Lựa chọn mình sinh hoạt qua địa phương, dù là nơi này cực kỳ đơn sơ keo kiệt, mà hắn vốn có thể chọn lựa cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Agatha nói đến đây dừng một chút. Chờ một chút, ngươi, tựa hồ nhận biết ở người ở chỗ này. Không sai, hắn là nó người sáng tạo. Trương Hằng nói. Ai là ai người sáng tạo? Nhưng mà Trương Hằng lại không có trả lời vấn đề này, thế là Agatha lại hỏi. Trước ngươi nói A-di lại là chuyện gì xảy ra đây? Là ta vào trước là chủ. Trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia lão A-di cho thấy rất mạnh khống chế dục. Ta coi là đây là hắn tinh thần xảy ra vấn đề nguyên nhân. Nhưng là hiện tại xem ra... Hắn A-di kỳ thật một mực tại cố gắng trợ giúp hắn. Giải quyết hắn tinh thần tật bệnh, mà hắn sở dĩ ở chỗ này cũng phán đoán ra hắn A-di. Là vì trợ giúp mình ổn định trạng thái tinh thần. Đây cũng là vì cái gì thời gian dài như vậy đến nay trang viên đều không tình huống như thế nào. Nguyên nhân, thẳng đến vừa rồi chúng ta đâm thủng ảo tưởng của hắn. Chờ một chút. Ta vẫn không hiểu, vì cái gì hắn tinh thần xảy ra vấn đề, toàn bộ trang viên người đều sẽ chịu ảnh hưởng. Agatha nghi ngờ nói, hiện nay một lát rất khó giải thích rõ. Ta cùng hắn ở giữa có chút nguồn gốc, có thể để cho ta cùng hắn đơn độc nghỉ ngơi một hồi sao? Trương Hằng hỏi, được. Agatha nhìn ra Trương Hằng tựa hồ phá lệ để ý bộ này gian phòng ở khách. Cho nên cũng không do dự, quả quyết đáp ứng xuống, về sau lui ra ngoài, mà đợi nàng rời đi. Trương Hằng khép cửa phòng lại, hướng về thư phòng đi đến. Hắn có thể cảm nhận được kia cỗ u ám khí tức ngột ngạt tại thư phòng nồng nặc nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là từ nơi đó chảy ra, Trương Hằng cũng không nghĩ tới. Nguyên bản hắn là đến số 515 phòng tìm kiếm trang viên chủ người. Kết quả trang viên chủ người không tìm được, lại ngoài ý muốn tìm được đây hết thảy kẻ đầu têu. Trương Hằng biết căn phòng này bên trong người liền là băng hạ trong thành thị con quái vật kia tạo vật chủ. Mà có xét thấy trong thân thể của hắn cũng chảy xuôi con quái vật kia huyết dịch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương cũng coi là hắn nửa cái tạo vật chủ. Cho nên, tiếp xuống lần này gặp mặt cũng trở nên phi thường kỳ diệu. Trương Hằng đem tay phải khoác lên thư phòng cái kia đã bị mài phai màu đồng thau cầm trên tay. Hít sâu một hơi, chậm rãi chuyển động bàn tay, cửa thư phòng cũng không có khóa lại. Cái này rất bình thường, bởi vì bộ này phòng chủ nhân tại bình thường thời điểm đều đem cửa phòng của mình một mực đóng chặt. Cho nên dùng để công tác thư phòng tự nhiên cũng liền không cần lại đến khóa, mà đẩy cửa ra về sau. Trong thư phòng cảnh tượng cũng liếc qua thấy ngay, nơi này cùng phía ngoài phòng khách đồng dạng. Đơn sơ cùng keo kiệt, bất quá tàng thư số lượng lại cũng không ít, tựa như là một cái cỡ nhỏ thư viện. Còn có không ít báo chí cũ, bị dựa theo ngày sắp xếp tốt, chồng chất tại góc phòng bên trong, mà trong phòng vị trí thì bày biện một chương cũ cái bàn. Một cái vóc người cao gầy nam nhân chính đưa lưng về phía cửa phòng đối trên bàn một đài màu đen. Máy chữ đang nhanh chóng đánh, máy chữ tiếng lách cách tại trong căn phòng an tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Trước bàn cao gầy nam tử tựa hồ cũng nghe chắp sau lưng tiếng bước chân. Bất quá cũng không quay đầu, nói chỉ là câu, Enizi mụ ngài ăn trước đi. Ta viết xong bản này liền đi phòng khách, nhưng mà người đứng phía sau nhưng lại không giống như ngày thường tiếp tục thúc giục hắn, cao gầy nam tử tựa hồ đã nhận ra cái gì. Từ trước bàn sách quay đầu đi. Nhìn thấy đứng phía sau đứng thẳng một cái nam nhân xa lạ. Nam nhân kia giờ phút này chính ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một chương giấy viết bản thảo, kia là một thiên tiểu thuyết phần cuối. Trương Hằng chú ý tới trang giấy phía dưới cùng ký tên Howard Philip Lovecraft, sau đó hắn lại cực nhanh quét qua giấy viết bản thảo trên địa phương khác văn tự. Đưa nó đưa trả lại cho đối diện địa nam nhân, cái sau tiếp nhận mình bài viết đập nói lắp ba nói tiếng cảm ơn, sau đó do dự một chút, có chút thấp thỏm hỏi, ngài là ai, Enizi mụ bằng hữu sao? Không, ta là tới thăm ngươi. Trương Hằng nói, nhìn ta, lắp grab lộ ra rất là kinh ngạc, sau đó lại có chút thẹn thùng nói, thế nhưng là ta cũng không nhận ra ngươi. Bình thường ta cùng các bằng hữu đều là thông qua thư tín giao lưu. Bọn hắn cũng rất ít tới tìm ta. Không sai. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Cứ việc cho tới nay ta đều cực kỳ thưởng thức tài ba của ngài. Thật sao? Còn là lần đầu tiên có người nói với ta như vậy. Lắp grab nghe vậy có vẻ hơi kích động. Kia Trương nguyên bản có chút chất phác gương mặt trên cũng nổi lên một vòng thần thái. Hết chương.